Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lại, thế nào nỗ lực tu luyện cũng chỉ là duy trì hiện trạng, để tự thân duy trì, thời gian dài hơn thời đỉnh cao, Ye Phi trở thành đại tướng sau chính là như vậy, thực lực dừng lại không, trước, chỉ có thể kiên trì rèn luyện duy trì trình độ, nhưng Ron không giống, coi như trái cây khai phá phương diện bởi vì không tìm được bí quyết dung hợp, địa ngục bạo vượng hình thái cùng lôi thần ấn, hắn thể phách như cũ ở không, gián đoạn trở nên mạnh mẽ, lâu dài tới nay. Ngoài trừ Resoso vụ nổ lớn trước một giây nhảy xuống biển, đào mạng, Ron hầu như không có giải trừ qua sấm sét kích thích pháp, trên thực tế bây giờ sấm sét kích thích pháp từ lâu thoát ly mỗi lần tu luyện, sau đều phải chết không hoạt trạng thái, hiện ẩn tính tiềm tàng ở Ron trong cơ thể, hình thành một loại mới bản năng, toàn phương vị kích thích tế bào phối hợp vua hải tặc thế giới dinh dưỡng rồi, giao đồ ăn dường như treo máy trò chơi như thế, tại mọi thời khắc không ở, cường hóa thể phách cường hóa thì lại kéo trái cây năng lực cường hóa. Loại này trạng thái có thể nói Ron giờ nào khác nào cũng đang trở nên mạnh mẽ, chỉ là gần nhất tốc độ tăng có hạn, trước đây Lirus cũng không thể để Ron cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, là, có đánh bại hắn độ khả thi thôi bây giờ nghe nói hắn khôi phục thần trí sau, thực lực tăng mạnh, như vậy Ron rất là chờ mong cùng hắn giao thủ, thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa, một tháng cấm túc thời gian trong lúc vô tình qua đi, D10 chi bộ lòng đất, trong phòng huấn luyện, Ron lấy một cái ngón tay cái chống đỡ thân thể, đảo, ngược hai chân, một trên một dưới chập trùng lên xuống, tiến hành rèn luyện. 1.897-1.899 hô, làm người kinh ngạc chính là, mạnh mẽ như vậy Ron chỉ là làm 2.000 cái, không tới đơn chỉ cũng đẩy, liền trở nên chật vật như vậy không thể tả, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển như trâu, mồ hôi như nước mưa như thế theo góc, cạnh rõ ràng bắp thịt lướt xuống, tụ hợp vào sàn nhà chồng chất nước bạc bên, trong, có điều nhìn hắn hai chân đẩy đồ vật, tất cả mọi người sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ, hải lâu thạch, đó là một khối mâm to nhỏ hải lâu thạch mâm tròn, D10 chi bộ có thể nói không bao giờ thiếu ngoại trừ bùn chính là hải lâu thạch, ở hải lâu thạch đối với năng lực giả khắc chế hiệu quả trước mặt, Ron vừa muốn dùng hai chân duy trì cân bằng bảo đảm nó không rớt xuống đến, càng muốn chống đỡ lấy thân thể, làm đơn chỉ cũng đẩy, sẽ không mệt mới là kỳ văn, tự mình đi tới thế giới này sau, Ron mở ra một điều bí ẩn đoàn, hải lâu thạch đối với trái cây năng lực giả khắc chế ngoại trừ để năng lực mất đi hiệu lực, để năng lực giả vô lực hiệu quả mạnh như thế nào, như Luffy, vừa tiếp xúc hải lâu thạch trực tiếp liền nằm sấp trên đất, mà Acer lành nghề hình phạt trước, thậm chí nhiều có sức lực cuồng loạn gào, thè, ở loại này trước sau mâu thuẫn so sánh trước, hải lâu thạch chân thực hiệu lực, đến cùng làm sao đáng giá dò xét, mấy lần thử nghiệm, trải qua cẩn thận so sánh, Ron rốt cục đến ra đáp án, vậy nếu không có cụ thể trị số, tiếp xúc được hải lâu thạch, năng lực giả trong nháy mắt sẽ từ đám mây rơi, xuống vực sâu, biến thành một cái suy yếu người bình thường, nó không phải một cái tùy theo từng người biến hóa trị số, mà là một loại cố định hiệu quả, mặc kệ năng lực giả mạnh mẽ đến đâu, mặc kệ hải lâu thạch cùng thân thể tiếp xúc diện tích có bao nhiêu, hải lâu thạch làm biển rộng kết tinh, đối với năng lực giả khắc chế hiệu quả đều là giống nhau, coi như mạnh như râu trắng, một khi bị mang theo hải lâu thạch còng tay, cũng không thể so với một người bình thường cường tráng đi nơi nào, đây là một loại cố định hiệu quả, trực tiếp xóa đi năng lực giả vượt qua người, thường cái kia bộ phận sức mạnh, mặc kệ đó là bao nhiêu, lại đáng sợ dương, nào, để bọn họ liền 10 đạo lực nắm đấm đều đập không ra, Luffy tố chất thân thể đổi thành đạo lực giá trị khẳng định vượt xa người, thường, tiếp xúc được hải lâu thạch sau trong nháy mắt biến mất sức mạnh so, với thân thể còn sót lại sức mạnh cao hơn mấy chục hơn trăm lần không ngừng, khổng lồ như thế chênh lệch để cái kia tính cách vốn là cười toe toét gia hỏa, căn bản không biết làm thế nào, cho nên trực tiếp liền nằm sấp trên đất, Acer tốt xấu ra biển nhiều năm, tính cách cũng so với Luffy càng thêm thận, trọng, đối với hải lâu thạch khắc chế ít nhiều gì có chuẩn bị tâm lý, cho nên, mới không lộ ra quá mức không thể tả một mặt. Chỉ là cả người vô lực không, cách nào phản kháng, hơn nữa hải lâu thạch yếu bớt không chỉ có là sức mạnh, càng có cùng với đối, ứng với nhau các loại thân thể cơ năng, tim đập cường độ, tiêu hóa công năng, huyết dịch vận dưỡng khí năng lực các loại, để năng lực giả triệt, để bị trở thành phế nhân, nếu như thân thể quá kém bệnh ương tử đột ngột tiếp xúc, trực tiếp tại chỗ nổ, chết cũng không phải không thể, liền vấn đề đến rồi, cũng mặc kệ làm sao khắc chế, năng lực giả sức mạnh của bản thân là sẽ không, biến mất chỉ là tạm thời tính tế bào hoạt tính hạ thấp. Phát huy hạn mức tối, đa bị cố định thôi liền giống với người bình thường đạt được nặng cả mạo, cả, người bủng rủng gió thổi liền ngã, nhưng hắn đã có đồ vật là không thay đổi biến, vì lẽ đó ngược lại vừa nghĩ, này làm sao nếm không phải một loại vì là thân, thể chế tạo gánh nặng hạn chế khí đây, lại như Long Châu trong hệ liệt diện phụ trọng phục, trọng lực phòng huấn, luyện, nếu như lúc này tiến hành rèn luyện, được sẽ là khôi phục sau sức mạnh mạnh, hơn, vẫn là đào móc ra thân thể càng nhiều tiềm năng, vốn là bị nghiền ép đến cực hạn thân thể. Không thể thu hoạch không đến bất kỳ, tặng lại, là sẽ đổ nát vẫn là sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu như là tổn thương, Ron không sợ chết, nhưng nếu như là chỗ tốt, Ron liền kiếm bộn rồi, Ron hiện tại còn không biết cụ thể đáp án, nhưng hắn rõ ràng loại này rèn, luyện kéo dài kiên trì xác thực là hữu hiệu tuy rằng mỗi lần tiếp xúc hải lâu, thạch đều sẽ biến hồi nguyên dạng, nhưng ràng buộc thân thể hắn bình cảnh, trong quá trình này, hạn mức tối đa chính đang từng điểm tăng cao, liền là phi thường khó chịu thôi, để năng lực giả đẩy hải lâu thạch rèn luyện thể phách. cũng là Ron loại này, dám các loại tự tàn kiểu rèn luyện nhân tài nghĩ ra được, thung thung. Lúc này, phòng huấn luyện cửa lớn bị vang lên, Ron mặt đỏ bừng lên, đem lợi cắn, đến thấm huyết, nặng tựa vạn cân cánh tay bỗng nhiên bạo phát, dùng sức nhi, hướng lên trên đẩy một cái, 2000, đùng, hải lâu thạch đập xuống đất, phát sinh trầm trọng tiếng va chạm, sức mạnh toàn thân trong nháy mắt trở về trong cơ thể, Ron thở phào nhẹ nhõm, linh xảo chống đất đứng lên đến, nhặt lên trên đất khăn mặt lau chùi mồ hôi, đi vào, báo cáo, Toko đẩy cửa mà vào. Ánh mắt ở khối này lưu lại hai cái ướt nhẹp vết chân hải, lâu thạch lên dừng lại chốc lát, không tự chủ được nắm thật chặt nắm đấm sau, đó, hắn nhìn chính cầm ấm nước cuồng rót Ron, báo cáo, ây Ron trung tướng, ta, nghĩ ngươi các loại tin tức, khiếp sợ đời mới thất vũ hải nổ chết, Fujito Isho, đến cùng là người là quỷ, hai phần toàn thế giới lớn nhất quyền uy tín báo chí bày ra ở Ron trước mặt, tiêu đề đã nhìn một cái không sót gì, một phần là lớn tin tức, móc găng kinh doanh thế mới báo. Rộng khắp truyền đọc, với biển rộng do tin tức chim bán chính là loại này, một phần khác là chính phủ, thế giới chính thức miệng lưỡi, mới thời báo phát biểu văn chương, hai phần báo chí đồng thời đăng một cái chấn động lòng người tin tức, một tuần trước vừa mới vừa do hải quân truyền khắp biển rộng, tuyên cáo, gia nhập liên minh chính phủ thế giới người thứ bảy thất vũ hải, Edward Weaver, bị một cái tự xưng, Fujito Isho, không biết tên cường giả hung, hăng chém giết, thi thể đưa đạt hải quân bản bộ, thế giới sẽ không quay chung quanh một người xoay tròn, ở trong mê muội trong, lúc tu luyện, Edward Weaver ở muôn người chú ý dưới cùng phụ trách mời, hải quân bản bộ Momonga trung tướng ký kết thất vũ hải điều ước, chính thức gia nhập liên minh chính phủ thế giới, trong lúc nhất thời, có thể nói là huyên náo sôi sùng sục, toàn bộ biển động chấn động động không ngừng, dù sao hải quân trước đại tướng, tay đen, Jeffy cùng Edward, Weaver trong, lúc đó thù hận không phải cái gì quá to lớn bí ẩn, hữu tâm nhân muốn điều tra, rất dễ dàng liền có thể tra được, hết thảy mọi người thừa nhận hải quân điên rồi, mời Edward, Weaver gia nhập thất vũ hải không thể nghi ngờ là ở Jeffy trên, vết thương sát muối, đồng thời là mọi người đều biết cùng Jeffy thân như, người nhà hải quân siêu cấp tân tú, trẻ trung nhất bản bộ trung tướng Ron, càng sẽ không cho phép xuất hiện chuyện như vậy, lấp kín hải quân quá khứ cùng tương lai mời một cái kẻ thù, làm như vậy đáng, giá không, hải tặc chờ xem biển quân hang ổ bên trong hóng chuyện cười, Suro, En, Thẩm, Chí Yamaki cùng Danmatian các loại không biết chuyện Jeffy đệ tử ở sự tình, rộng rãi vì là truyền sau khi, tập thể chạy đến Sengoku văn phòng yêu cầu hủy, bỏ mệnh lệnh, xin chống án ngũ lão tinh, nhưng đều bị Sengoku đè ép xuống, lập tức to lớn cái hải quân bản bộ rơi vào tất cả xôn xao, ở trong hung hăng can thiệp dưới, hải quân có thể không phải trước đây hải quân, bọn họ bây giờ sớm có năng lực đem thất vũ hải thay vào đó, chỉ là kiên kỵ, thế cuộc vững vàng không dám động thủ, nếu như chỉ là như vậy, hầu như hết thảy mọi người sẽ chọn chống đỡ Sengoku, cách làm vì là đại gia hy sinh tiểu lâu la, hải quân chính nghĩa không phải, lần đầu tiên rơi vào người mình trên đầu, nhưng mời Edward, Weaver không chỉ có là có đó không nhận Ron cùng Jeffy, càng là có đó không thừa nhận này trả giá nỗ lực toàn thể quan binh, vừa hơi có lắng lại thủ đoạn mạnh mẽ hành động nhất thời tập hợp lại, các chi, bộ quan trên ngoài miệng không nói, trong lòng đều đối với Sengoku tràn ngập, oán niệm nếu như không phải Sengoku nghiêm lệnh cùng với hải quân anh hùng, gáp lấy mình làm gương, hắn cái này nguyên soái mệnh lệnh e sợ đều ra không, được Marineford, có điều này đều không phải trọng yếu, đổ không bằng sơ, vết trách chỉ là bị bôi, lên che lấp, mà không phải hoàn toàn biến mất, lúc này bình tĩnh. Là bởi vì, hết thảy mọi người đang đợi, chờ Jeffy tỏ thái độ, chờ cái kia chết không được quái vật một cái thái độ, sau đó, bọn họ chờ đến Edward, Weaver bị chém giết tin tức, thi thể bị đặt tại Okas, chuông lớn trước, trong phút chốc, cả thế gian khiếp sợ, chương 242, Kizaru đến 33, Fujito sao ta liền thoáng nói ra một câu, hắn dĩ nhiên đồng ý, Ron hững hờ tu bổ móng tay, vừa nãy rèn luyện bên trong ngón tay cái hầu như, bẻ gãy, móng tay càng là từ gián đoạn nứt giờ khắc này khép lại, dài tốt, móng tay khó coi như là xoay cùng nhau mì viên. Không thể nhẫn nhịn, danh hiệu là mỗi cái thất vũ hải đều thứ nắm giữ, thậm chí nói mỗi cái bị thế, nhân tán thành cường giả đều có chính mình danh hiệu, thất vũ hải Isho nở nụ cười, nói ra quá không khí thế, so với cá sấu sa, mà ở cũng không bằng, vì lẽ đó đêm đó đánh cược thời điểm, Ron tùy ý nói ra, một câu, cũng chỉ vào bên hông hắn màu tím đai lưng nói, tùy muốn không liền gọi, Fujito chứ, kết quả một lời thành giám, Isho nở nụ cười quả nhiên tự xưng, Fujito, đem danh tự này nói chi với, chúng, rõ ràng là hải quân đại tướng danh hiệu phong cách. Bây giờ còn đâu một cái, hải tặc trên người, Ron rất là tiếc hận, không nhìn thấy Sengoku nhận được báo, cáo sau vẻ mặt, đối với hắn không phản đối ngữ khí, Toko rất là không nói gì, không nhịn, được nhổ nước bọt nói, này này, trung tướng ta mới 23 tuổi, vẫn chưa muốn chết đâu, ta muốn biết cái này sao, ngươi ở ngay trước mặt ta nói câu nói này, dám nói không phải cố ý, không đem ta triệt để kéo vào hố lửa ngươi không để yên không còn đúng không, cắt, ta so với ngươi còn trẻ, ta đều không sợ chết ngươi sợ cái gì, Ron xem thường lườm một cái, đi ngang qua ta hu hỏi thăm sau. Biển rộng thế lực khắp nơi phát hiện, tuy rằng Jeffy các đệ tử ý kiến tăng vọt, nhưng Jeffy bản thân như cũ nên làm gì, dường như cái gì đều không phát sinh như thế, Sengoku không nhìn được hiếu kỳ qua đi hỏi dò, Jeffy thỉnh cầu về hưu có thể, nhưng không phải hiện tại, rất động viên Jeffy một phen, Tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở vẫn không, có liền như vậy sự tình phát biểu ý kiến Ron trên người. Sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, Ron đã đem chính mình nhốt tại phòng huấn luyện nửa tháng, cửa lớn không ra cổng trong không bước những người khác đối, với này biểu thị phi thường kinh ngạc. Ở trong lòng bọn họ không sợ trời không, sợ đất Ron dĩ nhiên không có làm ầm ĩ, chuyện này quả thật kỳ tích. Có điều Sen Gút biết Ron là vì cái gì, dù sao hắn cũng là biết quyết đấu mời một thành viên, tin hay không là một chuyện, có ít nhất lấy cớ này, mặc kệ Ron làm cái gì đều là hợp lý. Giờ khắc này khác thường mới là to lớn nhất bình thường, đối phương dù sao cũng là Thiên Long Nhân. Sen Gút thoáng thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc Sen Gút yên tâm cảm thấy sẽ không nhấc lên cái gì sóng lớn thời điểm, ở một cái không treo ai treo chọc ai buổi chiều, Edward Weevil thi thể từ trên trời giáng xuống, nền ở ốc chung lớn trước, tự xưng Fujito Isho nở nụ cười lão già mù quát mắng hải quân không làm, để một cái tà ác hải tặc trở thành thất vũ hải, đồng thời biểu thị nếu người như thế đều có thể bởi vì sức mạnh to lớn lên làm thất vũ hải, vậy hắn tự nhiên cũng có thể. Đây là thất vũ hải ở mặt cho đảm nhiệm ngắn nhất một vị, 6 ngày 013 tiếng, đem chính phủ cùng hải quân mặt đánh đùng đùng vang. Sengoku kinh nộ, hạ lệnh bản bộ trấn thủ Akainu cùng Akiji ra tay bắt người. Hai người đầu tiên là không chịu chiếm tiện nghi đơn đã độc đấu, sau đó phát hiện không bắt được đối phương. Rốt cuộc xưa nay chưa thấy liên thủ ở một trận, bùm bùm thao tác sau, Fujito lấy một địch hai, tuy rơi vào hạ phong, nhưng, như cũ thành thạo điêu luyện, biết được tin tức Ngũ Lão Tinh gọi điện thoại lại đây, đồng ý Fujito thất vũ, hải thỉnh cầu, nhưng biểu thị do hắn gây ra nhiễu loạn chính hắn thu thập, bằng không đừng trách bọn họ không khách khí. Ở hải quân trung chuyển thời kỳ các đường hải tặc dồn dập trở nên sống động, toàn bộ tấn Tây Bắc loạn thành hỗn loạn đối với thanh lý những người này, Fujito tự nhiên sẽ không cự tuyệt, kết quả là thì có hôm nay mới vừa ra lò hai phần báo chí, lấy sức một người độc đấu hai vị hải quân sức chiến đấu cao nhất, đây là một cái tuy bại mà vinh chiến tích. Trong lúc nhất thời cả thế gian khiếp sợ, hết thảy mọi người đang hỏi thăm, cái này Fujito Eisho nở nụ cười là từ đâu xuất hiện quái vật, trên biển rộng như hắn như vậy ẩn cư thâm sơn cường giả, đến cùng còn có bao nhiêu cái, không có mời ta ra tay mà là liều lĩnh nguy hiểm tự mình đi tới Marineford, sao, Fujito a Fujito, ngươi như vậy thẳng thắn, ta đều thật không tiện tiếp tục hố ngươi, thả xuống móng tay đao. Ron khá là cảm khái nói rằng, Toko rùng mình một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, ha ha, ở Toko trong lòng, lúc này Ron trực tiếp bị đánh tới mấy chục làm người giận, sôi ác độc nhãn mát người khác cho rằng Ron có thể có như bây giờ địa vị là, dựa vào nắm đấm, Toko lại biết cái kia cái đầu mới là công thần lớn nhất, đúng rồi, chờ một lúc ta phải đi ra ngoài một chuyến, căn cứ tạm thời giao, cho ngươi, a hiện tại, Toko hơi ngẩn ngơ, chỉ vào báo chí, ngươi nhất định phải ở cái này then chốt, thời điểm kỳ ra ngoài, thân chính không sợ bóng nhiên càng là như vậy. Ta càng là muốn không sợ, hãy chút nào, chứng minh sự trong sạch của chính mình, Ron đại nghĩa lẫm nhiên, trịnh trọng cực kỳ, Toko, ý, có điều không chờ hắn đáp lời, Ron bỗng nhiên quay đầu chậm rãi nói, hoan nghênh, Kizaru đại tướng, quả nhiên chân chạy lại là lão nhân gia ngài, oanh, nhẹ nhàng nổ vang vọng ở rộng lớn trong phòng làm việc, kim quang lóe lên, liền qua, sau khi hạ xuống Kizaru thiếu một chút không đứng vững, khóe, miệng liên tiếp co giật, cái gì gọi là quả nhiên chân chạy lại là hắn, ở trong lòng của người ta đã thành nguyên soái chuyên dụng chân chạy ứng cử, viên sao, có điều hết cách rồi, khai phát ra siêu điện tật hành Ron hiện tại là D10 chi, bộ căn cứ trưởng, vô sự sẽ không ra ngoài, ở lại bản bộ tam đại tướng tuy rằng, đều có một mình vượt qua biển rộng năng lực, nhưng trong đó nắm giữ di chuyển, nhanh chóng phương thức chỉ có hắn một cái, lần này đạt được nguyên soái mệnh lệnh muốn cùng đi Ron về bản bộ, Kizaru, nhất định phải tự mình đến đây, trung tướng, Kizaru đại tướng. Ta trước tiên cáo từ, lúc này, Toko bỗng nhiên mở miệng, sau đó như một làn khói kéo cửa ra chạy ra, ngoài, Ron, cắt, bầu không khí bởi vì Toko ngắt lời hòa hoãn một hồi, Kizaru hai tay xuyên ở, trong túi, ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi tại chỗ Ron, ngữ khí trước sau như, một chậm, Ron, lần này ngươi có thể xong đại họa nha, chỉ có điều bất kỳ nghiêm trọng chuyện đã xảy ra Kizaru ngữ khí gia công, đều, nghe không ra chút nào tính chất nghiêm trọng, Ron càng là một mặt mờ mịt, Kizaru đại tướng đang nói cái gì, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, bộ ngươi sẽ không phải là nói Fujito Isho chứ xin nhờ, người như thế, ngươi cảm thấy là ta khống chế được sao, ngươi, Kizaru bị nghẹn không nhẹ, xác thực, tuy rằng không có chính thức giao thủ, nhưng đối với mới tuyệt đối, là một cái không yếu hơn bọn họ tam đại tướng cường giả tối đỉnh đặt mình vào, hoàn cảnh người khác đổi vị suy nghĩ, nếu như bọn họ là nhàn tản giả nhân, sẽ tiếp thu Ron sai khiến sao, dựa vào cái gì, có cừu oán tại chỗ liền báo, đến bọn họ tầng thứ này không tồn tại cách đêm, cừu, hơn nữa càng quan trọng chính là, Isho nở nụ cười là ở hải quân công bố đời, mới thất vũ hải sau khi mới đúng Edward, Weevil ra tay, căn bản không có, chứng cứ có thể chỉ trích Ron sớm tiết lộ tình báo, do đó chứng minh giữa hai, người có quan hệ, có điều Kizaru cũng sẽ không liền như vậy chịu thua, hắn ngồi xuống có ý riêng, nói rằng, nhưng nửa tháng trước ngươi không để ý cấm túc khiến ra ngoài một chuyện giải, thích thế nào, siêu điện tật hành duy nhất tác dụng phụ chính là động tĩnh quá to lớn, lạp liên lôi được gọi là treo ở trên trời khóa kéo, bởi vậy có thể thấy được, chút ít, nửa tháng trước Ron rời đi sự tình thông qua lạp liên lôi Sengoku rõ ràng,

Nếu là có người đần độn lúc này qua đến gây sự, kết cục nhất định rất thảm. Có điều có trước đây giống trống khua chiêng gõ, phỏng chừng không ai sẽ như vậy ngốc ca, nên đi, hí hí. Sấm sét nhiệt độ cao đem đá cuội quay nướng thành màu da cam sáng rực chùm sáng, đánh mà lên nước biển chạm được hòn đá, ở một trận hí hí trong tiếng cấp tốc khí hóa. Tòa này lấy kiên cố xưng hòn đảo, hôm nay qua đi phải tuyên cáo xóa tên, không chỉ có bị đánh nát thành hai đoạn, càng là từ trung tâm nơi lưu lại một cái so với biển mặt bằng còn thấp hơn 30 cm hố trời. Nước biển vô tận phun trào rót vào đi vào và vào đỏ chót đá cuội, trong lúc nhất thời mây mù chuyển bay lên nóng bỏng nhiệt độ cao hơi nước. Nước biển ở trong hố trời hội tụ thành hồ nước, xung quanh là một mảnh thác nước giống như cảnh tượng ròn dẫm ở khô hanh cái hố biên giới. Thả ra Ken buông sao Haki, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hệ doan trái cây sau khi thức tỉnh đều như thế đáng sợ sao? Ngươi dĩ nhiên không chết, dứt tiếng tự hồ là vì đáp lại ròn. Cách đó không xa đá vụn một trận lay động, một con ướt nhẹp vẫy móng vuốt từ phía dưới dò xét đi ra. Ồ, Lee Rus từ đá vụn bên trong ngồi dậy đến, từng ngụm thở dốc, trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn Ron, nỗ lực bằng phẳng hô hấp, sau đó đứng lên, loạt xoạt, một tầng bị đốt cháy, tỏa ra nồng nặc quái lạ mùi thịt y quần áo bó y nửa đoạn, bị hòa tan sau dính ở đá cuội lên. Theo động tác của hắn từ trên người hắn, từng điểm tróc ra, đùng, thủng trăm ngàn lỗ quần áo bó, cuối cùng rơi trên mặt đất. Ngoại hình nghiêng ngẫm cực khủng, cùng Lee Rus bản thân kinh người tương tự, như là một cái người áo khoác da. Uống, Lee Rus đứng lên đến, song quyền đông đưa, đánh tan trên người chất nhầy, một lần nữa dọn xong tư thế trực diện Ron. Thì ra là như vậy, thằng lặn lột da sao? Ron lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái, hình như có ngộ ra, vốn là sức khôi phục cực cường hệ doan thức tỉnh người còn nắm giữ loại này, thông qua lột da đem thương thế lột xuống quái là sức mạnh. Mưa sao băng thêm, kỳ lân đều không thể giết chết hắn cũng liền có thể lý giải. Có điều để Ron có chút buồn bực chính là sao băng chi thương súng Gunny thuộc về hắn ép đáy hòm đại chiêu một trong, kết quả Doflimo dựa vào tuyến trái cây đặc thù dây trắng kết kén đỡ, Lee Rus lại thông qua lột da đỡ. Đây là chịu hào hỏa cầu nguyền rủa sao? Vẫn là chỉ nhằm vào thiên long nhân bất tử hiệu ứng? Lee Rus đại nhân, xa xa Zero mừng rỡ nhìn Lee Rus, vui mừng đồng thời cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết xanh liệt tích trái cây nắm giữ lột da năng lực, thằng lặn trái cây hầu như đều nắm giữ phần này năng lực, nhưng đó chỉ là một loại bù đắp thủ đoạn phối hợp sau khi thức tỉnh, năng lực hồi phục trở nên càng thêm nén được. Đánh mà hôm nay Lee Rus đánh vỡ hắn nhận thức, từ cái này về quần áo bó gây tàn tạ trình độ có thể thấy được, sao băng thương súng cùng kỳ lân cho Lee Rus lưu lại đều là vết thương trí mệnh, như vậy thương thế nghiêm trọng đều có thể thông qua lột da trung hòa, phần này thiên tư quả thực vô tiền khoáng hậu, hay là có thể thắng. Zero hưng phấn nghĩ đến, hắn không thể không thu hồi trước đây đánh giá tự mình đánh mình mặt, bởi vì Lee Rus một lần lại một lần đánh vỡ hắn nhận thức, bây giờ nắm giữ thúng di bình thường tính bùng nổ tốc độ hắn hoàn toàn cùng được với Ron công kích tiết tấu, chỉ phải từ từ kéo dài nghĩ biện pháp khắc chế đối phương siêu thì cách đã kích, bằng vào thể thuật hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Nước biển kéo dài chảy ngược nhấn chìm hai người đầu gối, nhưng thực lực đến bọn họ tầng thứ này, loại này diện tích nước biển bao trùm, chỉ là hơi có không khỏe, không thể để cho bọn họ hoàn toàn mất đi sức mạnh. Lee Rus nghiêm nghị nhìn Ron, cảm khái nói rằng ngươi quả nhiên rất mạnh. Mặc kệ là Gunny vẫn là kỳ lân, loại kia hủy diệt vạn vật lực phá hoại vượt quá hắn đối với phá hoại lý giải, ngươi cũng không kém. Ron khẽ cười một tiếng, bước chân lui về phía sau làm dáng, sau đó đùng, hai người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chỉ có nổ tung thành xương trắng. Trạng nước biển chứng minh phát sinh cái gì, trong không khí truyền đến từng trận sấm rền giống như kinh vang cuốn lên, cùng phong đem nước biển thổi ra. Ở trong nước biển chiến đấu không so với trước, song phương đều sẽ phải chịu nước biển khắc chế, cho đối phương lưu ra cơ hội, nhưng hai người từng người chiếm cứ ưu thế vô hạn sang bằng trên lệch ao đánh nhau. Hồ, một viên mực lớp vẫy màu xanh lục nắm đấm từ một cái xảo quyệt góc độ đánh về phía Ron, phía bên phải uy hiếp không có một chút nào phong thanh truyền ra. Các loại Ron dựa vào Ken Bun Sao Haki bị động báo động trước phát hiện thời điểm đã gần trong gang tấc, lại là loại này quái lạ nắm đấm đùng, cũng may sấm sét người tốc độ cực nhanh, đối mặt hầu như zero khoảng cách thiếp thân công kích. Ron khuỷu tay mạnh mẽ hướng phía dưới đập một cái, đập ra công kích, sau đó khác một viên nắm đấm ở hắn kinh ngạc nhìn kỹ, oanh kích ở trên mũi, phốc, há mồm phun ra mở ra tụ huyết, Ron trong nháy mắt như đạn pháo giống như bay, ngược mà ra, khuếch đại động năng để nước biển thẳng tắp lôi ra một con đường, thật lâu không gặp khép lại. Lee Rus vừa định thừa thắng xông lên, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, tứ, chi cùng sử dụng, Soru, ầm, phương xa, liếc nhà liếc nhít sấm sét quả cầu ánh sáng nhanh chóng đánh tới, đem, trước hắn đứng thẳng vị trí tất cả bốc hơi lên, bạch, Ron thoáng chốc xuất hiện ở Lee Rus phía sau, trên mũi lưu lại vết máu. Nhưng vết thương chẳng biết lúc nào đã biến mất, nắm chặt nắm đấm nổ tung mãnh liệt, điện quang hung hãn đến cực điểm nện hướng về đối thủ, quá tải ánh chấp quyền, thời khắc nguy cấp, Lee Rus không tiến ngược lại thụt lùi, không nhìn thấy, quỷ tích ghép hô giẫm đạp mà xuống, bạo phát rất lớn động năng, để cứng rắn sau, gáy mạnh mẽ va về phía Ron, đùng, Ron cú đấm này kề sát Lee Rus vai bay qua, tuy rằng để bờ vai của hắn lộ ra, to bằng cái bát thiêu đốt vết tích, nhưng như vậy cũng không lo ngại, ngược lại là chính hắn bị đối phương đầu nện đụng phải thân thể ngã ngửa, sau đó bị Lee Bruce một phát bắt được vung ra tay cánh tay, cõng lấy hắn như con quay giống, như ở tại chỗ bỗng nhiên đảo ngược, mạnh mẽ hướng phía dưới đập một cái, oanh âm âm âm, xác định chính mình đem Ron quăng bay đi, Lee Bruce vừa định hoãn một hơi, bỗng nhiên một luồng cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến, màu xanh lam bút sáp màu phát họa bình thường lôi đình phân thân cánh tay, biến hóa thành cao tốc chuyển động điện từ lưỡi dao sắc. Bỗng nhiên trước đầu, Lee Bruce xoay người một trảo đem lôi đình phân thân xé nát ở tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, sau một khắc cái bụng truyền đến quặn đau, há mồm phun ra mở ra pha, tạp vào nội tạng máu tươi, khóe mắt dư quang nhìn thấy hình ảnh bắt đầu nhanh, chóng bò thăng, cả người trong nháy mắt bị hút bay đến trên không. Đừng quá bất cẩn, Ron cười lạnh dùng một cái tay cắm vào Lee Bruce cái bụng, cái kia bắp thịt trắng, chắc không ngừng co rút lại, để hắn không được tiến thêm, có điều hắn đối với, này sớm có hậu chiêu, là thật hậu chiêu, một con khác tay không chưởng bỗng dưng hư nắm. Màu đen điện cầu ở trong đó, ngưng tụ, xoay tròn dường như vũ trụ giống như thâm thúy sức mạnh cuồng bạo, chỉ các loại một bước ngoặt, sẽ tùy ý phát tiết chính mình mạnh mẽ, lôi nghênh ra sen găng, ngây thơ, bỗng nhiên, Lee Bruce nắm chặt Ron cắm vào chính mình cái bụng cánh tay, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài lôi kéo, khối lớn huyết nhục bay ra bốn rơi, vẫn cứ đưa cánh tay từ trong bụng kéo ra, ngoài, sau đó một cước đạp ở Ron trên cổ, tráng kiện mạnh mẽ đuôi quấn cánh tay, cả người về phía sau một ngưỡng, xoạt xoạt, giờ khắc này, lôi nghênh hắc cầu bị Ron một chưởng đẩy ra, hầu như zero, khoảng cách dán vào Lee Bruce, ầm ầm nổ tung, đây là đi làm số 2 canh, ngựa đi làm, đại thụ về nhà động thủ nửa số hôm nay, canh 3, hí ngẫm lại hôm nay muốn 5 canh A đây là, đỡ tráng, chương 253, tạm thời tính thế hòa 1-3, hình tròn hắc cầu với ông trong tiếng phóng to, đem bốn soi cắt biến, mất, cái kia cổ hủy diệt vạn vật khí tức mặc dù là zero đều không muốn tiếp xúc gần, gùi, hắn chết nhìn chòng chọc bầu trời, mắt thấy hai bóng người từ hắc cầu sau hiện, lên rơi xuống dưới. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ô hoa, Lee Bruce tuy rằng trong nháy mắt thoát đi lôi nghênh bán kính nổ tung, nhưng, bạo ngược điện lưu như cũ phá hủy hắn hơn một nửa cái thân thể, dùng một câu, thủng trăm ngàn lỗ để hình dung đã là may mắn, không chết đều nhờ vào hệ doan, thức tỉnh người cái kia không giảng đạo lý thể phách tăng cường, có điều đồng thời, Ron cũng không dễ chịu, tay trái theo Lee Bruce ngã ngửa lôi kéo, cứng như sắt thép rắn chắc cứng rắn, cơ thịt bị từng cây banh đoạn, xương càng là triệt để xoắn nát ở bắp, thịt trong khe hở, truyền đến xót ruột giống như đau nhức, hai người một đòn chém giết. Rõ ràng là một cái lưỡng bại câu thương, đánh không chết a. Thời khắc này, hai người chỉnh tề ở trong lòng phát sinh cảm thán, lôi nghênh tốc độ quá chậm, sao băng bắn chết thương diện tích quá nhỏ, Ron, không có một chiêu có thể đồng thời phá tan Lee Bruce tầng ngoài phòng ngự, có, thể để hắn không cách nào né tránh, trực tiếp giết chết rơi tất cả tuyệt chiêu, không phải vậy mặc kệ thế nào công kích, Lee Bruce đều có thể dựa vào thức tỉnh, cấp độ trái cây sức mạnh khôi phục như cũ, liền giống với ngươi có thể đem một cái gậy bóng chạy tùy ý đánh đập đánh xẹp. Nhưng không cách nào bằng vào hai tay triệt để phá hỏng thép sắt chế tạo cầu côn. Lúc này Ron cũng rõ ràng tại sao nguyên tác bên trong chắc vì là cứu Doflamingo tập kích Fujitor, Sengoku, Tersu ba người mang đội hải quân giam giữ thuyền như cũ không chết hệ doan đến tận thứ này, hoàn cảnh chung quanh cùng cơ thể bọn họ đem so sánh không phải bình thường yếu đuối. Sengoku có thể một quyền đem dắt như đinh cái đinh như thế đánh vào đáy biển, nhưng xấu rơi không phải cây này cái đinh mà là làm đinh bản địa hình, quả thực vừa thối vừa cứng, mà dắt nghi là hy hữu ngư nhân năng lực giả, rơi vào nước biển cũng sẽ không chết đuối, càng là khó có thể khắc chế. Đồng thời, Ron chính mình có tự lành năng lực gia thân, tuy rằng phe phòng ngự diện không bằng hệ doan trái cây biến thái như vậy, nhưng ánh sáng luận sức khôi phục, Lee Bruce có thể chắc chắn coi như là trong truyền thuyết bất tử bách thú Ikaidu cũng không có như Ron bình thường không giảng đạo lý sức khôi phục. Trước đây lâu như vậy đánh xuống, Ron ngoại trừ thể lực tiêu hao liền một chỗ, rõ ràng vết thương đều không nhìn thấy, vì lẽ đó cụ thể bất tử tính lên Ron hơi hơi chiếm cứ ưu thế, dù sao hắn đã chứng minh chính mình sẽ không bị chết đuối, mà Lee Bruce không được, đơn thuần giết người hắn có thừa biện pháp, dùng nắm đấm đánh chết đối diện là một loại hiệu suất cực thấp cách làm từ xưa đến nay, nhưng kết quả kia không phải Ron muốn, hắn muốn chính là đánh bại Lee Bruce mà không phải đánh giết. Đánh bại một cái cường địch cùng giết chết một cái cường địch là tuyệt nhiên không giống hai việc, lạch cạch giữa không trung rơi rụng bên trong, cánh tay tổn hại xương cấp tốc ghép lại khép lại, bắp thịt tái sinh cuốn quýt lấy nhau, Ron linh xảo vương mình đạp ở đã bị nước biển triệt để bao trùm lục địa cơ khối lên, phun trào nước biển có tới cao hơn một mét, có thể thấy được hòn đảo này trải qua cái gì. Phu phu, Lee Bruce sẽ không có Ron như thế tiện lợi khép lại năng lực, một đầu đâm vào nước biển đến nửa ngày mới đứng lên đến, nhưng Ron nhìn ra được những kia bị lôi nghênh ra sen găng biến mất rơi sinh cơ tế bào chính nhanh chóng bóc ra, mới tinh thịt mầm ở bên trong liên tục bệnh đỉnh mở chân khô thể xác theo một tiếng e loạt xoạt, lại là một cái hoàn hảo, không chút tổn hại. Lee Bruce từ y quần áo bó e bên trong chui ra, cả người che kín ướt nhẹp chất nhầy, như là từ trong vỏ trứng thai ngén mà ra tân sinh mệnh. Hai người lẳng lặng nhìn kỹ chính mình đối thủ, bỗng nhiên Ron mở miệng hỏi, ngươi còn có cái gì mới chiêu thức sao? Hả? Lee Bruce vì đó sững sờ, sau đó yên lặng cười lạnh nói,

Ron cười cười, Lyrus thánh tâm bên trong kỳ thực sớm đã có đáp án, không phải sao, Jack nếu như như vậy dễ dàng bị đánh chết, thì sẽ không nhiều lần từ cùng tứ, hoàng cùng hải quân trong chiến tranh sống sót Ron lôi nghênh cùng Lyrus, phá hoại tính quyền anh uy lực rất mạnh không sai, nhưng muốn giết chết Jack còn kém một chút, đỉnh cao thập phần, ta hiện tại chỉ có 8 điểm hư cao đến 9 phần, thông qua cùng Lyrus một trận chiến, Ron ước định ra chính mình hiện nay vị trí cấp độ, để hắn hiện tại solo tứ hoàng dưới cờ cao cấp sức chiến đấu hắn xác thực không, sợ hãi. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đứng cấp độ liền cao hơn hoàng phó, càng khỏi nói thuấn sát, biển rộng là cực kỳ rộng lớn, ai có thể biết hắn hiện tại định ra thập phần, có thể hay không là cái kế tiếp khởi điểm, một điểm. Đối với câu trả lời này Lyrus rất không vừa ý, có điều hắn biết đây là sự thực ngoắc ngoắc tay, tương tự ở phía xa dẫm kép Po Zero cấp tốc dựa vào, lại đây, thì thầm vài câu sau Zero cung kính một đầu, phải đại nhân. Chương 255, cả thế gian khiếp sợ năm canh kết thúc, nhìn tàu ngầm chở Lyrus biến mất ở mặt biển, Ron xoa xoa vai, quét biển, rộng một chút. Sau đó cười lạnh một tiếng, biến mất ở tại chỗ, ở Ron nhìn quét biển rộng nơi sâu xa, máu me khắp người dắt chịu đựng cát, loại cá tôm ở trên người hắn cắn xé thống khổ, trong mắt tràn đầy sát cơ, người kia sẽ không nhận sai, bất tử trung tướng Ron, nhưng một cái khác là ai, tàu ngầm bên trong, ở hầu gái hầu hạ dưới Lyrus đổi một thân mới tinh thiên, long nhân quý tộc hầu hạ, dường như thế gia công tử bình thường lười biếng, thanh thản dựa vào ghế, trong tay bưng chén rượu, còn nhớ lời ta từng nói sao, Zero, hiện tại có biết hay không, chính mình điểm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tao nói sai, Lyrus chỉ chính là mấy ngày trước bọn họ ở Nibelung gia tộc trụ sở giao, lưu nội dung, lúc đó Zero vạch ra hắn cùng trong sự chênh lệch, kết quả bị Lyrus phủ định, nói hắn có một chút nói sai, trước đây Zero nghĩ đến rất nhiều, suy nghĩ chính mình không đủ, là tốc độ, vẫn là không biết mới biến thân hình thái, không, đều không phải, hiện tại hắn rõ ràng, ở bên cung kính gật đầu, sau mặt nạ tràn đầy ý cười, đúng. Ta biết rồi, thuộc hạ nói sai chính là, mặc kệ Ron trung tướng làm sao mạnh mẽ, hắn đều không đồng ý hứa đại nhân thất bại, thảo luận ai mạnh ai yếu, vốn là một cái sai lầm, là không cho phép Lyrus thất bại, rồi lại cực muốn chiến thắng Lyrus, đây là một nhìn qua rất mâu thuẫn vấn đề, một chuyện làm sao có khả năng đồng, thời có hai kết quả, nhưng này kỳ thực không có chút nào mâu thuẫn, bởi vì cần phải biết hai chuyện này đám người không giống, không sai, bởi vì hắn nợ ta, Lyrus không muốn nói chuyện nhiều, khóe miệng chậm rãi làm nổi lên vẻ mỉm, cười, bưng chén rượu rơi vào trầm tư. Hải quân bản bộ trung tướng Ron thật là một người thú vị biển rộng có hắn, tương lai nhất định tương đương đặc sắc. Zero ở nghe được câu này sau con ngươi phóng to, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, thì ra là như vậy, nói như vậy tên kia đâu chỉ là ý thú vị, quả thực nghiền ngẫm cực khủng, ta có một ngày có thể hay không bởi vì biết quá nhiều bị diệt khẩu a. Zero lo lắng nghĩ đến lúc đó ta là nhận mệnh đây vẫn là phản kháng đây, nếu như Toko biết ý nghĩ của hắn, hai người nhất định sẽ có rất nhiều tiếng, nói chung, nửa tháng sau. Ron mang theo giảm quân số 1/3 tàu bay trở lại D10 chi, bộ, bọn họ ở Aikid đảo cùng trước tới quấy rối chờ đợi dương danh hải tặc, mạnh mẽ đấu một hồi, lấy thiếu địch nhiều, thu hoạch một hồi đại thắng, có điều hải quân cũng không có trắng trận tuyên dương tràn thắng lợi này, tầm, mắt mọi người đều bị khác một cái đại sự kinh thiên động địa hấp dẫn ánh mắt, hoan nghênh trở về giám cùng thiên long nhân giao thủ bất tử trung tướng đại, nhân, tàu bay số 1 cảng, Toko trên mặt mang theo chế nhạo. Hướng Ron khuếch đại, làm quái hành lễ không lưng tay phải đầu tiên là vung lên đến đỉnh đầu, sau đó, vẽ ra vòng tròn giao nhau đến nơi bụng, động tác tần suất cùng không lưng động, tác duy trì nhất trí, một tấm một thị cực kỳ mỹ quan, Ron lẳng lặng nhìn hắn biểu diễn, sau đó một cước đem hắn đạp bay, rất nhiều người đều cảm thấy, gần nhất biển rộng sóng lớn không ngừng, đầu tiên là thất vũ hải Edward, quy viêu kế nhiệm không tới một tuần bị, Fujito Iso chém giết, người sau đánh tới hải quân bản bộ yêu cầu trở, thành thất vũ hải. Trong lúc nhất thời danh tiếng vô song vô số bách tính, khâm phục Fujito làm người, sống không nổi ăn đói mặc rét đám người ôm cuối, cùng một tia hy vọng dồn dập tràn vào hiện nay chỉ có cái đại khái giàn giáo, Thế Kỷ Thành, vì là Thế Kỷ Thành mang đi lượng lớn sức lao động, Thế Kỷ Thành nhà này còn chưa khai trương liền hấp dẫn vô số ánh mắt xa hoa, song bạc tức thì trở thành mọi người trà dư tửu hậu thích nhất đàm luận tiêu, điểm, dù sao chỉ từ hiện tại đến xem, Fujito cùng cái khác thất vũ hải là, thật sự có chỗ bất đồng. Nói hắn chính nghĩa có chút khuếch đại, nhưng một câu nhân nghĩa, tuyệt đối, hoàn toàn xứng đáng, đang nghe Fujito đồng dạng không giàu có nhưng hùng hồn lấy ra xây dựng thế, Kỷ Thành dự trữ kim tiễn ban trợ dân chạy nạn kiến tạo giản dị cư trú vị trí, đồng thời đối với ngư nhân cùng nhân loại đối xử bình đẳng hành vi sau, hiệp, sĩ biển xanh, đề gian tự mình bái phỏng Fujito, cảm tạ hắn vì là ngư nhân làm, tất cả, Ron lấy cái mông đảm bảo, gian 100% là lo lắng Fujito có mục đích khác, cho nên mới thu nhận ngư nhân dân chạy nạn. Thuộc về điển hình bị ép hại, vọng tưởng chứng sau đó tự mình trải qua tất cả để hắn bị Fujito chân thành, cảm động, lòng mang ấy nấy tình, lúc này mới đứng ra xưa nay chưa thấy công, khai ngỏ ý cảm ơn Fujito, để Fujito nhân nghĩa thâm nhập lòng người, hơn nữa, này sau lưng khẳng định có Sengoku con cáo già kia ở đổ thêm dầu, vào lửa, thuộc về triệt triệt để phao câu giao dịch, không thấy đều là đợi mới thất vũ hải sai liền mông tin tức đều không một cái, sao, tuy rằng Flau Kingdom hiện nay đảm nhiệm vũ khí giao dịch thương xác thực, không thế nào thích hợp thôi, nhưng mà liền ở đây sự tình huyên náo sôi sùng sục thời khắc, mấy ngày trước, một cái mới tin tức truyền khắp biển rộng, Ron đấu với Lee Ruiz Thánh, Ron là ai không cần nhiều lời, chỉ cần không phải hai năm qua bị giam tiến vào, Impel Down hải tặc cùng tội phạm, biển rộng hầu như mỗi một góc đều nghe nói, qua đại danh của hắn đã từng ừ người may mắn y bây giờ đã là hải quân thiết, quyền tượng trưng gánh vác tàu bay quân lính tổng chỉ huy, J-10 chi bộ căn cứ, trưởng chức vụ hắn là hải quân lớn nhất quyền thế siêu cấp tân tú, có điều một người khác liền không thế nào nổi danh Lee Ruiz Thánh đây là một, tên là gì mới xuất hiện siêu tân tinh sao, nhận được tin tức bách tính dồn dập biểu thị chưa từng nghe nói, sau đó mở ra, báo chí, có thể tưởng tượng, làm vô số người nhìn thấy cái kia Thiên Long Nhân, ba chữ, thời điểm vẽ mặt là thế nào, làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Trừng ra một mảnh nhãn cầu, đặc biệt là cùng Doflamingo có liên quan, ở hắn rơi đài sau thất bại hoàn toàn, hắc ám thế giới một số lòng mang ác ý đại lão càng là kinh ngạc bệnh tim, nhanh phạm vào, ngài đây là lén lút đánh Thiên Long Nhân còn chưa xong, ở bề ngoài cũng phải, đánh nha, có điều báo chí phát ra thời điểm là chiến đấu kết thúc mấy ngày sau, bọn họ, lại kinh ngạc cũng thay đổi không được sự thực này Zero tự mình xét duyệt, đóng góp, thật vất vả mới chọn một phần thỏa mãn văn chương phát ra ngoài, nghe nói vì thế mấy ngày mấy đêm không chập mắt. Mệt cùng cậu như thế không, cậu đều so với hắn ung dung, văn chương không có trình bày hai người là làm sao nhận thức, chỉ là cường, điệu miêu tả ở vô danh trên hoang đảo chiến đấu tình cảnh, làm cho người ta, không cách nào tin nổi, đám kia lợn béo như thế Thiên Long Nhân bên trong dĩ, nhưng cũng có đáng sợ như thế cường giả, từ một điểm này tới nói, Ron làm đá cây chân bị Lee Ruiz dẫm nổi danh, hai người không phân sàng sàng hình ảnh nhưng là bị hình ảnh điện thoại trùng, ghi chép rõ rõ ràng ràng. Svensesso muốn làm sao cắt liền làm sao cắt, văn chương dùng các loại hoa lệ văn phong hoa mỹ miêu tả Lee Ruiz mạnh mẽ, người rõ ràng đều biết tại sao, dù sao Thiên Long Nhân có điều nếu có thể đổ, bộ công bố, tin tức thật giả không thể nghi ngờ coi như miêu tả khuếch đại, điểm, Lee Ruiz mạnh mẽ cũng là hàng thật đúng giá, một người có thể cùng Ron không phân cao thấp Thiên Long Nhân, này vẫn là Thiên Long Nhân sao, liền khi mọi người tràn đầy phấn khởi lật xem xuống muốn nhìn một chút chiến, đấu kết quả thời điểm, bỗng nhiên họa phong xoay một cái, băng hải tặc bách, thú dưới cờ tam tai xông vào chiến cuộc. Bị quấy rầy hai người giận không nhìn, nổi, một người một quyền đem Jack đánh bay, để tung tích không rõ, chiến đấu cũng vì vậy mà kết thúc, Jack bất ngờ xông vào để bị cho rằng đá kê chân không chỉ là Ron, còn có Tân, thế giới tứ hoàng, quyền lợi đáng sợ chỉ là uy hiếp, tự thân mạnh mẽ mới kinh người nhất, Lee, Ruiz giỏi tính toán, Ron thiêu đốt xì gà, yên lặng hút một hơi, trước đây Thiên Long Nhân mặc dù bị người sợ hãi chỉ là bởi vì hải quân sức, chiến đấu cao nhất tam đại tướng, chỉ là bởi vì thực lực mạnh mẽ số lượng, không biết bao nhiêu cảnh sát bí mật Cipherpol, mà hiện tại Thiên Long Nhân bị người sợ hãi lý do lại thêm một người, đó chính là bọn họ bản thân, cho tới đánh Thiên Long Nhân lại không bị bất kỳ xử phạt nào Ron, chỉ là cáo, mượn oai hùng, tiện thể lượng cái tiện nghi, nhưng ít ra, hắn tính đặc thù đã theo tin tức truyền khắp biển rộng, bị thế, nhân đều biết biển rộng thậm chí có lưu lại đồn đại, nói Ron sở dĩ không có, chuyện gì, bởi vì bản thân hắn thì có Thiên Long Nhân huyết thống, các loại, tin tức ngầm khắp nơi bay loạn, để Ron tiếng tăm càng to lớn hơn. Cũng càng vang dội, vì lẽ đó ta đến cùng vẫn là nợ ngươi ân tình a, Lee Ruiz Thánh, Ron thở dài, lạnh nhạt nói, sắp xếp một hồi, ngày mai ta muốn đi bái phỏng Fujito, Toko nghe vậy ngưng lại, thật lòng gật đầu, rõ ràng. Chương 256, bái phỏng Fujito 13, thế kỷ thành, cùng Water Seven như thế, cả hòn đảo nhỏ chính là một tòa thành, thì Fujito bằng trọng lực trái cây kéo xuống vũ trụ thiên thạch không ngừng, lấp biển tạo lục địa, mạnh mẽ liên tiếp Gatu đảo cùng Nạp Duy đảo, hình thành một cái từ trên không nhìn lại tương tự chuột gạo đầu cỡ trung lục địa đảo, bởi vì thiên thạch cấu tạo cứng rắn rất khó trồng, vì lẽ đó thế kỷ thành chủ thể bị xác định ở thiên thạch khu, Gatu đảo cùng Nạp Duy đảo thì lại làm lương thực nơi sản sinh cùng khách sạn khu tụ tập làm trung tâm khu cung cấp hậu cần. Mênh mông cuồn cuộn đại khai phá kéo dài gần 2 tháng, thế kỷ thành đã lần đầu gặp gỡ quy mô dựa theo Fujito kế hoạch, khu trung tâm bị chia làm mấy bộ phận, có phố kinh doanh cùng ăn vặt phố, có đánh bạc nơi, cũng có ca vũ biểu diễn, là một tòa tính tổng hợp sàn giải trí, có điều nơi quan trọng nhất vẫn là khu trung tâm, khu trung tâm cũng là tương lai thế kỷ thành hạt nhân. Ở này, một căn rộng rãi gạch đá cung điện vụt lên từ mặt đất, cao 100 mét, rộng 1000 mét, chính là tương lai chỉ tiếp đón quý tộc cùng các quốc gia cao tầng xa hoa, nơi Fujito biết các quý tộc đối với bình dân là thái độ gì, tuy rằng có hắn tọa trấn không sợ có người gây sự, nhưng phiền phức có thể ít một chút là một điểm, liền thẳng thắn đem các quý tộc đơn độc kéo đến một chỗ, miễn cho đồ sinh thị phi, ngược lại đám kia quý tộc cũng chỉ là muốn biểu lộ ra chính mình tính đặc thù, khu trung tâm nhiều loại bất tiện ở trong mắt bọn họ căn bản không gọi một chuyện. Giờ khắc này, cung điện tường ngoài lên tràn đầy dàn giáo cùng kéo lưới, làm thuê đến các công nhân nhiệt tình tăng vọt, tích cực tập trung vào công tác, vì là thế kỷ thành góp một viên gạch, hiện ở thế kỷ thành vẫn còn chưa hoàn thành, hầu như mỗi người đều không giàu có, làm lụng đoạt được chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm, nhưng chờ ở này có Fujito tên này thất vũ hải uy hiếp, tầm thường hải tặc căn bản không dám tới, gây sự, có thể ăn no mặc ấm, sinh mệnh có bảo đảm,

không có ly rus bình thường lột da chữa trị, thương thế năng lực cũng phải nằm nửa ngày dắt lần trước xuất hiện chỉ là nãy, xin ý nghĩ bất chợt đi ai kiếp đảo tuyên thệ chủ quyền, cảnh cáo hải quân, nhưng từ khi hắn bị hai người liên thủ đánh rơi biển rộng tung tích không rõ, chuyện này liền kéo lên Kaido mặt mũi, một vị tứ hoàng mặt mũi, vì lẽ đó bãi nhất định phải tìm trở về, liền thì có dắt tập kích dê năm chi bộ sự tình phát sinh bọn họ muốn đem sự tình, làm lớn, nói cho toàn thế giới Kaido cờ hiệu không thể trêu chọc, mà trực tiếp nhất mục tiêu, chính là Ron bản thân. Chương 260, ám lưu cuồn cuộn, đại chiến sắp nổi lên 23, bên trong phòng làm việc, bởi vì Ron lên tiếng không khí có chút nặng nề, bình tĩnh mà xem xét, bọn họ không cách nào phủ nhận Ron thực lực, vậy tuyệt, đối là hiện nay để bọn họ phi thường hài lòng trình độ tiếp tục nữa, ba trước, kia 10 tuổi đến đại tướng cũng không phải không thể, nhưng nạn hạn hán dắt thành danh nhiều năm, liền ngay cả Kizaru đám người, đối đầu cũng không có niềm tin tất thắng, hết cách rồi, đối phương quá kháng đánh, trừ phi phối hợp với nhau, bằng không thật không có tất sát tự tin, mà dắt làm ngư nhân. Muốn đi hướng về biển rộng nhảy một cái đám người mò là, được, tam đại tướng có chỉ là đứng ở thế bất bại ưu thế, dù sao dắt cùng đại tướng, sự chênh lệch không phải một cái da dày thịt béo liền có thể hoàn toàn bôi, tiêu, nhưng vấn đề đến rồi, Ron cũng không có đại tướng cấp thực lực, nếu như Ron cùng dắt đối đầu, thắng bại khó có thể dự liệu, mọi người tại đây dồn dập rơi vào trầm mặc, bắt đầu khá là Ron cùng dắt thực, lực chênh lệch, Sengoku nghe ra Ron trong lời nói xin mời chiến mùi vị, giờ khắc này nghiêm, túc theo dõi hắn, y Ron, người cảm thấy ngươi thực lực bây giờ làm sao, đối phương cố ý phong tỏa tin tức. Bọn họ thu được tình báo thời gian quá chậm, việc này đã huyên náo sôi sùng sục, không cách nào dùng để hướng về thủ đoạn, mạnh mẽ trấn áp lại ngăn khóa tình báo, nếu như Ron không ra mặt, coi như phái ra tam đại tướng bắt lấy thậm chí đánh, giết chắc, hải quân mới vừa từ thủ đoạn mạnh mẽ tàu tuần tra bên trong xây, dựng lên đến uy tín nhưng đem không còn sót lại chút gì, hải quân cùng hải tặc tựa như một cùng không ngừng va chạm lò xo. Hải quân, cường thịnh thì lại hải tặc quể oải, ai trước tiên xả hơi nhi ai liền thua, Ray Lai hiện thân thiêu đốt hải tặc phản kháng hải quân trấn áp thô bạo dây, dẫn lửa, bây giờ dắt chính là thùng thuốc nổ, hải quân muốn ngăn cản thời đại bạo tẩu, nhất định phải lấy thủ đoạn lôi, đình thanh trừ căn nguyên, vậy thì là Ron đấu với dắt, không cho bại, chỉ cho phép thắng, hiện tại biển rộng hết thảy thế lực đều đang đợi hải quân làm ra lựa chọn, là, lấy đại quân áp cảnh hung hăng bức lui dắt, vẫn để cho Ron cùng với Solo, lần này khiêu chiến không chỉ có việc quan hệ Ron, càng việc quan hệ hải quân, bộ mặt cùng biển rộng xu thế, Sengoku phi thường bức thiết cần phải biết, Ron, thực lực trước mắt đến trình độ nào, đối với vấn đề này, Ron không có chính diện trả lời, hắn quay đầu nhìn cùng ở tại bên trong phòng họp Momusagi, cùng cha tân, người, trước đôi mi thanh tú khẽ nhíu, người sau trên mặt thời khắc mang theo người, hiền lành giống như nụ cười, nói rằng, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ trở về, hai vị có thể cùng ta luận bàn một chút, không, hả, cha tân trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên, trái lại Momusagi đúng là sớm có dự liệu. Hai tay ông ngực nâng lên đỉnh cao, tinh xảo trắng nõn trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, tốt, không thành vấn, đề, mọi người tại đây dồn dập cả kinh, nhìn về phía Ron, dĩ nhiên đã cường đại đến trình độ như thế này sao, gáp càng là trừng lớn hai mắt, liếm liếm môi khô khốc, ta cảm thấy Ace muốn, tìm ngươi báo thù, đời này đều không có cơ hội, không phải hắn xem thường chính mình cháu, mà là cùng Ron bắt đầu so sánh, Ace, quả thực chính là cái đệ đệ, lần này gáp đàm luận lên Ace hiếm thấy không có đưa tới Sengoku phẫn nộ nắm, đấm. Trên thực tế Sengoku chính mình cũng là như thế, cùng Ron quái vật giống như trưởng thành tốc độ so với, đang ngồi mỗi một vị, đều chỉ có thể thở dài, rất tốt vậy thì khai chiến đi, Sengoku cười lớn một tiếng, đập bàn mà lên, Akainu, Akiri, Tetsu, các người ba người dẫn dắt quân lính vây quanh dê năm chi, bộ, để người đối phương ẩn giấu viện quân những người khác mỗi người quản lý, chức vụ của mình chuẩn bị ứng phó Kaido hiểu chưa, rõ ràng, sau đó, Sengoku nhìn về phía Ron, hít sâu một cái, để cho ta thắng được đẹp đẽ, điểm, nếu Kaido ngông cuồng đến để dắt một người xuất hiện. Cái kia liền đừng, trách chúng ta không khách khí, phần này đại lễ, chúng ta nhận lấy, triệu tập quân lính cần thời gian, tan họp sau Ron dựa theo thông lệ teleport, đến Jeffy văn phòng, nói cho hắn tình huống trước mắt hai người trò chuyện, hồi lâu, Ron mới điều khiển lôi đình rời đi các loại Ron đi rồi, En từ ngoài, cửa đi tới, u oán nhìn Jeffy, lão sư, ngươi liền không thể ngăn cản hắn sao, đối thủ nhưng là nạn hạn hán dắt, một cái cùng hung cực ác đại hải tặc, lần trước từ săn nơi đó chạy trốn đã là may mắn, lần này càng ác hơn, cả, thế gian đều chú ý. Liền lui về phía sau chỗ trống đều không có, đối với hắn có chút lòng tin, En, Ron thực lực ngươi còn không rõ ràng lắm sao coi như đánh thua cũng chết, không được, Jeffy bình chân như vậy nâng chung trà lên nhấp một miếng, lập tức buồn cười, nói rằng, kẻ ta phát hiện từ khi Ron chết qua một lần sau, người đối xử tốt với, hắn như càng ngày càng quan tâm, trước đây loại kia chỉ là sư tỷ đối với sư đệ chăm sóc, hiện tại nhưng nhiều, một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, không có, hừ, En đem mặt một con ngựa, quay đầu đóng cửa rời đi, Jeffy ngờ vực nhìn đóng cửa lớn. Bỗng nhiên lắc đầu một cái, chặt chặt, người trẻ tuổi sự tình ta một cái lão già nát rượu mù dính liếu cái, vì đây thực sự là càng sống càng trở lại, dứt lời, ngửa đầu uống trà, sau một khắc một luồng nồng nặc thổ tinh khí từ, trong miệng xông ra, phi phi, đáng ghét ta cất giấu trà ngon a, bất kể như thế nào, trận chiến này là ván đã đóng thuyền chạy không thoát, đối phương có chuẩn bị mà đến, hung hăng phá hủy D5 chi bộ phong tỏa tình báo. Làm hải quân nhận được thông báo thời điểm, giặc chiếm lĩnh D5 chi bộ tin tức đã ở đổ thêm dầu vào lửa bên dưới tuyên cáo biển rộng. Bình tĩnh không tới mấy tháng biển rộng lại nổi sóng, nhân vật trọng yếu vẫn là cái kia đại gia lỗ tai nhanh nghe ra cái kén bất tử trung tướng Ron. Lúc này biển rộng cũng mới biết Ron cùng Thiên Long nhân một trận chiến cuối cùng cũng không có giết chết giặc, đối phương bày ra tư thế muốn tìm về bãi, còn kém chỉ tên điểm họ nói muốn cùng Ron solo. Nếu như hải quân giả ngu không biết cái kia hải quân bộ mặt không còn sót lại chút gì, thế giới này cường giả vi tôn, quyết đấu đấu tôn sùng cuồng nhiệt đến mức độ không còn gì hơn, liền ngay cả bách tính bình thường dù cho là tiểu thí hài cũng đối với một chọi một quyết đấu cùng cực nóng trong lúc chiến đấu Jesu không cho phép người khác quấy rầy. Nhưng nếu như Ron thật đi tới biển rộng khắp nơi đối với hắn cũng không coi trọng, thừa nhận cái kia cùng muốn chết không khác, đối thủ đến cùng là tứ hoàng dưới cờ cán bộ cao cấp nhất bộ tam đại tai họa, tên tuổi ở hết thảy tứ hoàng hết thảy cán bộ quần thể bên trong đều là vang dội nhất. Biển rộng trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi, đều đang đợi một trận đại chiến. Như quả không ngoài dự đoán, lần này liền đem quyết định biển rộng xu thế có thể ngăn cản hải quân thiết kỵ, hiện nay cũng chỉ có tứ hoàng mới có cái kia phần thực lực. Mấy ngày sau, tầng thế giới hải vực, Moby Dick lên lão cha trọng đại tình báo, một tên hải tặc vung vẩy báo chí chạy đến râu trắng thân hình cao lớn trước đưa lên báo, hải quân quân lính đã ở tầng thế giới tập kết chính hướng về D5 chi bộ đi tới. Trong hình, từng chiếc chiến tranh cự thú xếp hàng ngang, dường như di động đại lục giống như vậy, mênh mông cuồn cuộn đi đến D5 chi bộ nguy nga. Quân hạm san sát cột buồm, hải quân lớn như vậy quy mô điều động, bọn họ còn chỉ ở Roger trở thành vua hải tặc đoạn thời gian đó từng thấy. Ô, hải quân đây là muốn không để ý bộ mặt quần ẩu sao? Phí lời vậy cũng là Sengoku lãnh đạo hải quân, chuyện như vậy bọn họ đã quen thuộc từ lâu có được hay không? Bầy hải tặc nghị luận sôi nổi, hải quân không biết xấu hổ có vẻ như đã thâm nhập lòng người. Trí tướng tên tuổi khẳng định là xây dựng ở bị hại vô số hải tặc trên người, băng hải tặc trâu trắng mấy chục năm trước rồi cùng Sengoku giao thủ, đối với Sengoku có thể nói là lẫn nhau khi hiểu rõ. Cô lặp. Lúc này râu trắng bỗng nhiên cất tiếng cười to, cùng bạo khí lưu pha tạp vào Haosuhaki như là sóng âm đạn pháo như thế đè xuống hết thảy nghị luận. Bầy hải tặc không thể không che lỗ tai chống đối, thực lực người nhỏ yếu càng là đầu váng mắt hoa, mấy vũ hôn mê. Sau một hồi, tiếng cười đột nhiên thu lại, râu trắng liếc mắt nhìn nắm qua báo chí, nhìn quét một lần nội dung. Sengoku, ngươi cái cáo già cũng có như thế kiên cường một mặt sao? À, lẽ nào? Chúng hải tặc dồn dập cả kinh, không dám tin tưởng nhìn râu trắng. Không sai, đây mới là hải quân muốn chính diện quyết đấu chứng minh. Đùng, râu trắng vung vẩy thế đao, đột nhiên đứng lên, đi, chúng ta đi xem trò vui. Ai, luôn cảm giác sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Cách đó không xa, Marco xoa đỉnh đầu cây thơm hoàng mao, liếc mắt nhìn bên, người trầm mặc không nói. Acer thâm thẳm thở dài, không chỉ có là băng hải tặc râu trắng, cùng lúc đó, để tóc đỏ để săn Red Fox, Hao cũng ở khởi hành trên đường. Ron đối với giác sao có chút ý nghĩa, người đàn ông kia vắng lặng lâu như vậy, rốt cục đi tới hôm nay bước đi này. Bong tàu phía trước, săn ánh mắt sáng ngời diêu nhìn phương xa, lấp lánh có, thần, tẻ nhạt, mi hắc lắc lắc đầu, vương mình nhảy về chính mình quan tại thuyền nhỏ. Đung, đung đưa đưa hướng xa xa tung bay đi. Hắn thừa nhận có thể làm cho săn như vậy nghiêm túc đối phó nam nhân thành công gây nên sự chú ý của hắn, nhưng hắn đối với tẻ nhạt chiến đấu không có một chút nào hứng thú, có cái kia quan tâm Ron công phu còn không bằng đi Đông Hải đi bộ đi bộ. Nói không chắc có thể gặp phải để săn trả giá một cánh tay. Thời đại mới, chương 261, chết cảnh tuyệt cốc, lấy một địch 233. 1518 năm còn chưa quá nữa, các loại đại sự liền hỗn tạp cùng nhau theo nhau mà tới. Bình dân nhóm nơm nớp lo sợ, vì là có can đảm tập kích hải quân chi bộ hải tặc cuồng đồ thấp thỏm bất an. Ở trong mắt bọn họ, cũng là bởi vì đám này ác đồ, sinh hoạt mới sẽ như vậy gian khổ, mà một ít có giấc mơ hải tặc giấu trong lòng từng người ý nghĩ lén lút đi tới D5 chi bộ phụ cận ẩn núp chờ đợi quan chiến. Thời gian chuyển dời đến 1518 năm, thời đại này có thể xông qua hải quân nghiêm phòng tử thủ đến thân tân thế giới. Bầy hải tặc mỗi cái thực lực mạnh mẽ, rất có dạ tâm, bọn họ đã thấy rõ tân thế giới pháp tắc sinh tồn, hoặc là hòa vào tứ hoàng, hoặc là khiêu chiến tứ hoàng, tuyệt không điều thứ ba lối thoát. Mà muốn khiêu chiến tứ hoàng thiếu hụt tình báo, đây là một lần hiểu rõ tứ hoàng sức chiến đấu tuyệt hảo cơ hội. Không chỉ có là hải tặc, càng có hắc ám thế giới lòng đất hoàng đế, quân cách mạng, sát thủ tập đoàn các loại thế lực khắp nơi tụ hội một đường ở hải quân trận địa góc chết nơi dò xét. Đối mặt những này bối cảnh thực lực, một cái so với một cái vướng tay chân tập đoàn lợi ích, hải quân cũng không cách nào lấy thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Trong lúc nhất thời, vô hình mây đen bao phủ ở tầng thế giới trên không, khiến người ta thở không thông. Ao ao ao, bồng bềnh thuyền đánh vào quân hạm cứng rắn thân thuyền lên, đơn bạc chất gỗ, tiểu thuyền trong nháy mắt tan xương nát thịt, mấy cái hải quân binh sĩ mờ mịt đối diện. Sau một khắc, một người sợ hãi kêu lên, mau nhìn cái kia không phải Mozambique trung tướng sao? Ở cái kia chồng sắp chìm vào đáy biển nát trong tấm ván gỗ, một cái máu me khắp người quần áo rách nát nam nhân nước chảy bèo trôi, chỉ lát nữa là phải tùy tùng hải lưu bay xa. Đúng là Mozambique trung tướng, nhanh đi thông báo tơ su nữ sĩ, mấy người các ngươi